chiếc dây buộc tóc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính theo giờ 3.000, bằng đúng giá chai rượu mà mẹ cô từng ăn trộm trong nhà em đó. Nghe đến đó, sắc mặt Tống Khê trắng bệch. Cô học nghệ thuật, học phí và chi phí đào tạo luôn cao gấp nhiều lần người thường. Thời điểm ấy, cha cô vừa mất, gia đình không còn chỗ dựa. Mẹ cô vì muốn cô tiếp tục theo đuổi ước mơ, nên thông qua môi giới đã đến nhà họ Hạ làm giúp việc. Nhưng vì ngoại hình quá đẹp, bà liên tục bị cha của Hạ Doanh Doanh quấy rối, cuối cùng còn bị chính Doanh Doanh gài bẫy, vu cho tội trộm cắp rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà. Cuộc đời mẹ cô quá thê thảm, từ trộm rượu đến trộm đàn ông, tất cả đều bị ép thành cái cớ, đẩy bà đến bước tự sát. Người bị hại thì sống trong day dứt, kẻ làm ác lại ung dung sống tiếp. Nực cười đến mức nào, Tống Khê siết chặt răng, giọng nói bất ngờ trở nên sắc lạnh. Mẹ tôi chưa từng trộm rượu, lại càng không trộm đàn ông. Lời vừa dứt, đám đông lại bật cười ồ lên. Chỉ có Thẩm Chi Cẩn nhíu mày không vui. Tống Khê, đến nước này mà cô còn chối. Chẳng lẽ cô định nói Doanh Doanh vu oan cho mẹ cô à? Tốt nhất cô nên nhớ, vu khống là phạm pháp. Vậy thì báo cảnh sát đi. Tống Khê nhìn thẳng hắn, giọng lạnh lẽo, gọi cảnh sát đến điều tra xem ai là người đang vu khống. Thậm chí cần nhìn cô đầy giễu cợt. Đáng tiếc là, đây là thủ đô, mà ở đây, tôi là luật, hết kiên nhẫn rồi. Từ giờ, Doanh Doanh bảo cô làm gì, cô cứ làm theo là được. Nước mắt dâng đầy trong mắt Tống Khê. Cuối cùng, cô vẫn phải cúi đầu, mặc lên người bộ đồ hầu gái. Gương mặt thanh tú của cô bị tát đến đỏ rực. Đôi tay từng cầm bút vẽ giờ phải bưng những ly rượu đầy ác ý. Từng chút tự tôn bị nghiền nát dưới chân họ. Đến khi tiệc tàn, Thẩm Chi Cẩn mới hờ hững lên tiếng. Lần sau mà tái phạm, sẽ không đơn giản thế này đâu. Nói xong, hắn ôm eo Hạ Doanh Doanh lên xe. Không lâu sau, thân xe bắt đầu rung lắc dữ dội, vang vọng tiếng TH, D, C và R, NR. Mơ hồ, trong khoảnh khắc đó, Tống Khê dường như quay về quá khứ, thậm chí cần ép cô lên xe, điên cuồng chiếm đoạt cô, vừa nói lời độc địa, vừa hành hạ như muốn nghiền nát cô. Tống Khê từng nghĩ, ít nhất hắn có chút tình cảm với mình, chỉ là vì áy náy với mẹ mình nên mới cố tình lạnh nhạt. Không ngờ rằng, tất cả chỉ là sự trả thù đầy nhục nhã. Nước mắt nhòe đi tầm nhìn, mắt cô tối sầm, rồi ngất lịm. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình bị treo lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét. Chỉ cần cúi đầu, cảm giác mất trọng lực đáng sợ liền ập đến khiến người ta run rẩy. Tống Khê hoảng hốt trợn to mắt, cố hét lên cầu cứu, nhưng miệng đã bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ư, nghẹn ngào. Gió lạnh thấu xương quất vào cơ thể mỏng manh khiến cô lay lắt giữa không trung. Cho đến khi trời đổ mưa xối xả, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương của Thẩm Chi Cẩn vang lên phía trên. Tống Khê, tôi đúng là đã xem nhẹ cô rồi. Gọi cô đến xin lỗi mà còn lén mang theo camera ghi hình. Nhưng cô nghĩ đi, cả thủ đô này có đài truyền hình nào dám đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị? Có ai vì cô mà phát mấy đoạn video đó không? Nghe vậy, trái tim Tống Khê lạnh ngắt. Lẽ ra cô nên sớm nhận ra điều đó. Thậm chí cần một tay che trời. Cả giới hắc bạch đều nể mặt. Không ai dám mạo hiểm tính mạng để đắc tội với hắn. Nhưng dù vậy, Tống Khê vẫn không thể dập tắt hy vọng trong lòng. Cô vẫn mong rằng trên thế giới này, sẽ có người giống như cô. Dù chỉ có một mình, cũng dám bước vào đêm tối, đi tìm công bằng và chính nghĩa đã bị vùi lấp bởi năm tháng và bóng đêm. Giọng Thẩm Chi Cẩn lạnh như băng vang lên. Tống Khê, cô phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Sợi dây đang trói chặt cô bỗng thả lỏng. cơ thể cô như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Lúc thì rơi thẳng xuống, lúc lại từ từ nâng lên. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cô không kịp đề phòng, lại rơi mạnh lần nữa. Lặp đi lặp lại, như đang liên tục thử thách giới hạn của tử thần. Giận dữ, tủi thân, tuyệt vọng, đủ mọi cảm xúc chồng chất nơi ngực. Nhưng ngay cả quyền phát ra âm thanh, Tống Khê cũng đã bị tước đoạt. Lúc không ai cứu mình, mẹ cô cũng đã từng tuyệt vọng đến thế sao? Phải chăng vì vậy mà mẹ mới lựa chọn cái chết không chút do dự? Không biết đã qua bao lâu, cô mới được vệ sĩ kéo lên lại tầng thượng. Tống Khê ngồi bệt trên đất, như cái xác không hồn. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt đắng ngắt lăn dài, giọng cô nghẹt lại trong cổ họng. Thẩm Chi Cần, rốt cuộc anh phải thế nào mới chịu buông tha tôi và mẹ tôi? Cách chương